mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1804, về tương lai 12, góc truyện audio.com, trong lòng cháu rất rõ ràng, vì sao ta phản đối kết hôn. Son thượng tướng nhíu mày nói, đây không phải là nói đùa, chuyện cháu cùng Lục Chân ở trong mắt một số người tổng bộ tư lệnh đã là bí mật công khai. Bọn họ miệng chặt băn khoăn chúng ta, cũng sẽ không nói lung tung, này biểu hiện ra sẽ không có trở ngại, bắt không được chứng cứ rõ ràng, bọn họ cũng không có biện pháp nói cái gì, gia tộc bọn ta ở quốc gia này căn cơ quá sâu, đủ che chở cháu. Nhưng mà, một khi kết hôn, đây là sự thực bình thường, cháu căn bản không có khả năng lại đi lên trên, sự nghiệp của cháu tới trung đội trưởng 19 liền có thể liền trì trệ không tiến, cháu thậm chí ngay cả một đại tá cũng không hơn. Nói không chừng, một tên tuổi đá ra đi, bọn họ hiện tại bao nhiêu người cũng chờ cháu cùng Lục Chân náo lật, nếu là người các náo lật trở mặt thành thù, bọn họ trái lại yên vui, nhất định trọng dụng cháu. Nếu là kết hôn, Nolan, cháu tiền đồ liền phế đi. Dượng không phải nhất định phải lên làm 5 sao thượng tướng, cháu nhớ cháu hiện tại không quan tâm, tương lai rốt cuộc là cái gì chức vụ, nhưng cháu sai rồi, chờ cháu chậm rãi thành thục cháu sẽ phát hiện có ít thứ là tất yếu. Nếu không, chuyện cháu cùng Lục Chân công khai, ai tới che chở cháu, Michael bị người thiết kế những chuyện đó, không có ta cùng Sophia ở sau lưng giúp anh chịu không nổi, này cũng không phải là nói đùa. Ta biết cháu đem anh ta thấy so với tiền đồ quan trọng, nhưng cũng muốn cháu cân nhắc trong đó lợi và hại. Nolan, Dượng không nói, trong lòng cháu cũng minh bạch suy nghĩ một chút. Kỳ thực Son Trung tướng nói đạo lý, Nolan rất rõ ràng, anh đã sớm nghĩ kỹ, anh là muốn kết hôn, chẳng những là cho Lục Chân một gia, để Lục Chân triệt để an tâm, cũng muốn để cho bọn họ danh chính ngôn thuận cùng một chỗ. Có pháp luật bảo hộ quan hệ, không giống bọt biển dưới ánh mặt trời. Cảm giác này là không đồng dạng như vậy. Anh cũng biết muốn kết hôn sẽ phải buông tha tương lai có thể có một vài thứ, danh lợi cùng địa vị anh cũng làm xong, chuẩn bị buông tha tương lai chẳng sợ cho anh xếp vào một chức vị thư ký cũng là có thể. Anh đem ý nghĩ của mình cùng Son Thượng tướng giao đế. Son Thượng tướng có thể lý giải, lại không thể tán đồng hành vi anh không lý trí như thế. Nolan, cháu thực sự không muốn nghĩ rõ ràng sao? Dượng, cháu sớm cứ như vậy quyết định. Son Thượng tướng thở dài một tiếng, cháu nói được nhẹ nhõm, đương văn chức ý nói làm văn chức bình thường, cháu cho là ai cũng có thể đương văn chức sao? Bộ trưởng Bộ Quốc phòng còn là văn chức đâu? Cháu lúc trước đối nghề nghiệp quy hoạch đâu? Cháu còn nhớ sao? Cháu đối với phụ thân lập được lời thề đâu? Cháu quên rồi sao? Thời gian cháu tuyên thề nhập ngũ, cháu đã nói cái gì? Cháu đã quên rồi sao? Vì Lục Chân, tất cả đều phải buông tha, không cảm thấy đáng tiếc sao? Son Thượng tướng nói, cháu vốn có thể đạt được tất cả, không cần buông tha cái gì. Nolan trầm mặc vẫn như cũ kiên trì ý nghĩ của mình, Son Thượng tướng lại cùng anh nói chuyện cuối cùng nhìn trên lầu liếc mắt một cái, ta phải nói với cháu, chúng ta sẽ tán thành các người cùng một chỗ, cô cũng bình an vô sự, cũng đã nói việc này cùng Lục Chân cũng không quan hệ, cũng không truy cứu, chỉ là hôn nhân của các người, ta còn là hy vọng cháu có thể thận trọng suy nghĩ, dù cho không lo lắng cho cháu, cũng phải vì anh ta suy nghĩ. Lấy thân phận của anh ta, nói, góc truyện audio.com, không chừng tương lai phát sinh chuyện gì, thân phận của người cao, quyền hạn cao, có thể việc làm cũng nhiều, đây cũng là một loại bảo hộ. Cách chương.